Chương 90, Dũng tướng bội kiếm. Phỉ Nhi cười nhạt, băng ngưng cùng băng băng, đừng ngại ít xù áp áp. Đây là ta một điểm tâm ý, nếu như ngươi không thu, vậy sau này thấy cũng không cần chào hỏi. Kiếm ca băng ngưng môi cắn chặt, việc này một hồi ta phải cùng Thu Vũ tỷ chào hỏi, nếu như nàng không cho ta thu, ta phải trả lại cho ngươi. Băng Vũ Vô Ưu kiên định nói, Phỉ Nhi tỷ ngươi đem giao dịch hệ thống tuyết tan một cái, ngươi đừng mang như thế ăn vạ. Phỉ Nhi thì cười ra nói, ai bảo các ngươi hai giao dịch hệ thống vẫn đều là mở, ta sẽ không mở, gặp các ngươi làm sao bây giờ. Ba người fan này đối thoại để cho chúng ta cái này ba cái vẫn còn ở trong hang động người chơi toàn bộ hiểu. Phỉ Nhi nhất định là đem cái kia pháp trượng mua lại. Bất quá, ba người chúng ta lúc này nhưng không có biện pháp tham gia, bởi vì chúng ta đang ở tìm ta nhiệm vụ đạo cụ mã tấu. Nếu như không có thứ này, chúng ta cái này phó bản xem như là đánh, có thể nhiệm vụ liền chấp nhận. Cuối cùng, vẫn là Lạc Lam nhãn lực tương đối khá, liếc mắt từ thử vương hồn đục hông của gian phát hiện thành quân đao này. Đi lên trước trực tiếp gỡ xuống, nhìn thoáng qua sau đó an lòng Long Vũ mã tấu. Long Vũ đã từng thất lạc ở vạn người sa mạc ở trên chiến đao, khắc Long Vũ một đoạn tắm máu bính sát chuyện cũ. Khi chúng ta thân ảnh xuất hiện ở kỳ lợi thôn thời điểm, cảnh tượng trước mắt để cho ta hoàn toàn thất vọng. Đầy đất con chuột thi thể A, chính là nhìn không thấy vài đầu vật sống. Kiếm ca đoàn thể một đám các lao ra từng cái đang ở hoạt động gần cốt, hô to không đã quyển. Ta lệ rơi đầy mặt, đám này ra súc thực như bức, như thế mất một lúc, một vạn con thử nhân toàn bộ làm xong một người trong đó bạn thân buồn bực chỉ đi xa bờ rủ gờ người. Cái quái gì vậy, nếu không phải là bọn người kia đoạt quái, chúng ta kinh nghiệm còn phải nhiều độc luyến Thu Vũ tức giận cho hắn một quyền. Ngươi còn không thấy ngại nói sao, vừa rồi ngươi vẫn cùng cái kia bở rủ gờ lao đại gia xương huynh gọi đệ đây, hiện tại liền mắng bề trên nhà, đây không phải là ăn no cơm mắng đầu bếp. Sao mọi người một hồi cười vang sau đó, bắt đầu đều nhịp liệt bắt đầu cánh quân. Không thể không bội phục kiếm ca đoàn thể loại này siêu cường lực chấp hành, cùng năm đó độc chiếm thiên hạ có liều mạng. Độc luyến Thu Vũ chỉ ta nói, nhớ kỹ cái nệ hỏi đi, không phải bình thường, 39 cấp đạo tặc. Sau này sẽ là chúng ta người ngoài biên chế huynh đệ. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ sẽ không có nhiều như vậy quái vật cấp cao cho chúng ta ngược. Những lời này vừa ra khỏi miệng, kiếm ca chúng tướng ánh mắt nhất tề nhắm ngay ta, trong ánh mắt kia tràn đầy kính nghệ. Ta hướng về phía bọn họ hơi cúc cung, kỳ thực ta vợ ơn ở con ở muốn cảm tạ kiếm ca cùng luân hồi huynh đệ, nếu như không phải là các ngươi, sợ là chúng ta vài tên đồng đội đã sớm nở gờ ủ mờ nở lần. Càng phải cảm tạ một cái mục sư huynh đệ cùng bọn tỉ muội, cảm ơn các ngươi sữa kiếm ca băng ngưng mặt lập tức đỏ, phi ca, ngươi câu nói sau cùng nghe làm sao kỳ cục như vậy đây. Mọi người lại là một hồi tiếng cười. Độc luyến Thu Vũ lười biếng rối người, mọi người cực khổ, hôm nay rơi xuống tự hành xử lý, không cần giao bán mất. Tiểu Phong A kiếm ca Vân Phong bước nhanh về phía trước, cung kính nói, tỉ, có chuyện gì các ngươi đi trước bột điểm tập hợp đi. Đem tuyển cận tiểu muội muội cũng mang theo, nhớ kỹ giúp nàng tăng lệ mẹo. Đã biết, tỷ kiếm ca Vân Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía tuyển cận cười cười, tuyển La Lị, chúng ta đi thôi. Tuyển cận hai mắt biến thành đào tâm, phải, Bạch Lan thật to kiếm ca Vân Phong gương mặt quấn quýt, hít, ca là Vân Phong, không phải Bạch Lan ta không hiểu ra sao, vội vàng hướng bên người Lạc Lam đi lấy kinh, Bạch Lan vừa ạ nỉm nhân vật xem ra ta ạ đi ạt. Người đâu chỉ ạ đi ạt. Ngươi đơn giản là ủn chạm mạn. Lạc Lam khinh bị nói. Nhìn ra được, tuyên cận tựa hồ đối với Vân Phong có điểm tinh thần sùng bái. Hết cách rồi, ai bảo tiểu tử này dáng dấp đẹp trai như vậy, ngoại trừ ánh mắt so với ta nhỏ hơn một chút bên ngoài không có khuyết điểm. Mọi người đi sau đó, Phỉ Nhi lúc này mới đi tới độc luyến Thu Vũ bên người nói rằng, Thu Vũ tỷ, cảm ơn nhiều. Đừng khách khí, ai bảo những thứ này tiểu gia hỏa đều gọi ta là tỷ. Lại nói chúng ta cũng không còn phí người nào, còn mò không ít kinh nghiệm cùng rơi xuống, nói thật ra ta phải cảm tạ ngươi. Kiếm ca băng ngưng cũng đi tới độc luyến Thu Vũ bên người, tỷ, Phỉ Nhi tỷ có điểm đáng ghét, không phải mạnh mẽ giao dịch cho ta 10 vạn tiền mặt. Độc luyến Thu Vũ cười nhạt, vậy ngươi cứ cầm đi. Ta muốn Phỉ Nhi gần nhất phải có điểm tư kim quay vòng ở trên vấn đề, bằng không lấy nàng tính khí, có thể sẽ thêm nữa nhỉ. Được à. Thu Vũ tỷ ngươi cha ta Phỉ Nhi nết lên cái miệng nhỏ nhắn, có chu tờ không vư ai. Dĩ nhiên, ai cho ngươi như vậy nổi danh. Độc Luyến Thu Vũ lười biếng ngáp một cái, Băng Ngưng ngươi cùng Tiểu Phi đem nhiệm vụ nộp về sau liền vội vàng đi qua đẩy bột đi. Ta có chút khốn, trước hạ. Ừ, thì ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, mọi người. Độc Luyến Thu Vũ thân ảnh từ từ biến mất ở trước mặt của mọi người. Vì không cho nàng quá xấu hổ, ta dương lên tay nói rằng, rơi lạc thần mã một hồi lại nói, chúng ta đi trước vì dư lì thôn giao nhiệm vụ đi. Mọi người nhãn thần lập tức sáng lên, dê đỉnh khó khăn nhiệm vụ, thưởng cho nhất định là khá hậu hĩnh. Từ truyền tống sư chỗ kết giao truyền tống phí, rất nhanh xuyên qua đến rồi vị dư lì thôn. Ta rất nhanh chạy tới nghèo túng chiến sĩ Long Vũ bên người, không nói hai lời đưa lên thanh kia mã tấu. Lúc đầu nửa tỉnh nửa say nghèo túng chiến sĩ nhìn thấy thanh quân đao này sau đó, hai mắt trợn tròn, mắt không chớp nhìn chằm chằm thanh quân đao này, sau đó như nhặt được trí bảo ôm ở trong ngực của mình. Lúc này, ta đã có thể chứng kiến, hai mắt của hắn chung có cổ sáng trong suốt đồ đạc đang nhấp nháy. Xem ra, lão nhân ra kích động. Chứng kiến ta những chiến hữu kia rồi sao thấy được, yên tâm đi, bọn họ thi hải đều được rất tốt vùi lấp. Ta cố ý nói láo, nếu để cho hắn biết hắn những chiến hữu này thì cốt có không ít lỏa lộ ở bên ngoài, thậm chí còn thường thường bị những cái này thử nhân dẫm đạp, chỉ sợ hắn tâm lý biết càng khó chịu. Bớt đi bộ này, ta vẫn luôn nghe nói bên kia nạn chuột hung hăng ngang ngược, nhìn ngươi phong trần phó phó dáng vẻ, hẳn là giúp đỡ các chiến hữu của ta quét sạch mộ bia chứ. Xem ra, người này nhìn như hồn hồn ngạc ngạc, trên thực tế là một cái đầu não tương đương người sáng suốt. Ta mỉm cười, hoàn hảo. Cảm ơn ngươi rồi, tiểu huynh đệ Ken đùng gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ lưu lạc chiến đao, hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 2, danh vọng giá trị 7.500 điểm, kim tệ 70 miếng len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài chưa hoàn thành nhất chuyển nhiệm vụ, cho nên ngài thăng cấp kinh nghiệm sẽ bị hệ thống bảo tồn, đẳng cấp dừng hình ảnh ở kém 1 điểm 40 cấp trong đội ngũ, những thứ khác gỡ lẽ lẻ vẻo cũng đều thăng 2 cấp, xem ra cái này nhiệm vụ đối với mọi người đều là cực kỳ công bình. Chỉ là để cho ta có chút buồn bực, trong đội ngũ kiếm ca Băng Ngưng cùng Phỉ Nhi đều thu được ngẫu nhiên cật thưởng trang bị, nhưng lại đều là bạch ngân cấp. Băng Ngưng chính là hộ thối, Phỉ Nhi thì là miếng lót vai. Mà ta làm đội trưởng thì cái gì trang bị đều không cho. Nhìn ta thoáng thất lạc biểu tình, Long Vũ thấy rõ, tiểu huynh đệ, hy vọng ngươi không muốn chê ta phiền, ta còn có chuyện gì muốn nhờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể lại bằng lòng ta một lần, giúp ta đem chuyện này xử lý tốt. Đừng nói là ta, trong đội ngũ người chơi tất cả đều nghe choáng váng, khá lắm, cái này nở tờ cờ chẳng lẽ là cực phẩm nhiệm vụ gửi viên sao đã tặng chúng ta 4 người nhiệm vụ, lại còn nếu tiễn cái thứ 5, đây cũng quá hảo phóng đi. Ta gà mổ thóc tựa như gật đầu, ngài nói, chỉ cần năng lực ta có thể đạt được, ta nhất định giúp ngài. Long Vũ sờ sờ chính mình xanh mét hồ cha nói rằng, vạn người sa mạc chiến dịch sau đó. Ta đã từng dẫn dắt chính mình nhất ban huynh đệ đi Tây Bắc Man Hoang Chi địa bình. Loạn, những cái này chết tiệt bán thú nhân lại dám phản bội mình tín ngưỡng, đầu nhập vào chết tiệt ma tộc. Bộ đội của chúng ta cùng chúng nó chém giết trọn 3 cái ngày đêm, cuối cùng vẫn quả bất địch chúng, lấy thất bại cáo chung. Ta bội kiếm bất hạnh rơi vào một cái bán thú nhân trong tay, có người nói nó hiện tại chiếm giữ ở tại mảnh khu vực kia, thành một cái tiểu đầu mục. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo phía sau những thứ này các dũng sĩ giúp ta đi xem đi éo lệ giả mà khô cằn, giết chết những cái này lục mao xuất sinh, đem ta bội kiếm cầm về len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ dũng tướng bội kiếm tim đập thỉnh thịch bán thú nhân cái chủng tộc này, là thánh chiến trung tương đối cường đại đối địch sinh vật, huyết dày phòng cao lực công kích cường hãn, vô cùng khó đối phó, sớm như vậy là có thể tiếp xúc nói nhân vật mạnh mẽ như thế. Này, có thể nào không cho ta nhiệt huyết sôi trào nhìn phía sau một đôi kỳ vọng ánh mắt, quyết tâm cắn răng một cái, nhận nhất thời, một cái nhiệm vụ liệt biểu bắn ra ngoài, mấy hàng văn tự giới thiệu hiện lên trước mặt của chúng ta. Dũng tướng bội kiếm, chịu nghèo túng chiến sĩ Long Vũ thỉnh cầu, đi trước ở vào xì nổ vương quốc Tây Bắc bộ phận một cái tên là éo lệ giả ma khô cằn địa phương, tìm được một cái tên là bạo tẩu giả xì giả kẻ xì bán thú nhân đầu mục, đưa nó đánh chết, theo hắn trên người. Thu hoạch Long Vũ bội kiếm là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, C3 đẳng cấp yêu cầu, 45 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 6 dường như độ khó phía sau chỉ theo một cái 3, thế nhưng độ khó hệ số lại vượt qua đỉnh, bởi vật cấp khó khăn nhiệm vụ là chuyên môn cho một chuyển người chơi làm. Cũng chính là 40-99 cái giai đoạn này. 45 cấp là có thể nhận được 3, độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Lạc Lam cắn môi một cái, lại muốn 45 cấp, xem ra còn muốn hung hăng rất lâu dáng vẻ. A ta mỉm cười, nhà đầu nốc. Ngươi bây giờ nhưng là có dư một cái cấp nhiều kinh nghiệm không có chống đi tới. Đến khi ngươi đem chuyển chức nhiệm vụ làm sau đó, đó chính là 41 cấp, mặt khác chúng ta còn có một quyệt năm nhiệm vụ có thể làm, sau khi làm xong phòng trừng có thể vọt tới 42, 3 bộ dạng, lại soát đánh quái, đẩy đẩy bột gì gì đó, đẳng cấp không phải đủ chưa hắc hắc, điều này cũng đúng. Kiếm ca băng ngưng hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, phỉ nhi tỷ, phi ca, còn có mọi người, ta phải đi, đi giúp đoàn đội đẩy bột. Băng băng ngươi một hồi cũng đến đây đi. Ừ, nói xong, nàng đi về phía truyền tống sư bên kia. Băng vũ vô ưu vừa thấy được nàng ly khai, lúc này mới hướng về phía phỉ nhi như mày, phỉ nhi tỷ, ngươi tiền kia ta không thể nhận. Vừa rồi ta đều nghe thu vũ tỷ nói ngươi nha, đừng nghe nàng nói bậy. Nàng ấy là cùng ta đùa với chơi đây. Băng vũ vô ưu cũng không nói chuyện, chỉ là nụ cười nhạt nhòa. Một giây sau, ta chỉ nghe thứ nhất cá nhân kêu lên đánh tới. Giao diện bên trên, tài khoản ngân hàng cái này hạng nhất đột nhiên sáng, mở ra xem, cư nhiên nhiều hơn 10 vạn đồng tiền. Băng vũ vô ưu hướng về phía ta thẻ lưỡi, phi ca, ta cũng học tinh. Tài khoản bị ta tạm thời điểm đông lại công tắc ta là bất đắc dĩ. Phỉ nhi càng bất đắc dĩ, đem hai tay khoác lên băng vũ không sầu trên vai, nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Băng vũ vô ưu là dạng gì, vào giờ khắc này tất cả mọi người có thể rõ ràng đã nhìn ra. Nàng sở dĩ có cử động như vậy, thứ nhất nói rõ nàng căn bản không thiếu tiền, thứ hai thì nói rõ nàng là muốn thật tình cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Ta thì đem quyển kia báo cắt sách kỹ năng đưa cho nàng, cái này luôn có thể nhận chứ. Băng vũ vô ưu gật đầu, lập tức nhận lấy quyển kia sách kỹ năng. Vì vậy, pháp trượng cùng sách vấn đề đều giải quyết rồi, mấu chốt nhất cũng là nhu cầu lớn nhất đồ đạc thì biến thành áo choàng. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.